Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375: Nhân tộc thời tiết thay đổi. Chu Chính run rẩy, có chút không dám tưởng tượng tiếp. Trần Trường Sinh đem dị tộc chỗ có bất hủ giết hại về sau. Thống khoái là thống khoái. Đương nhiên, cái này ý nghĩa cũng là trọng đại. Dù là dị tộc cũng muốn đem nhân tộc bất hủ toàn diệt. Thế nhưng là thật nếu như vậy làm, tiếp xuống liền phải thừa nhận dị tộc lửa giận. Đến lúc đó liền tuyệt sẽ không là một lần dò xét mà thôi. Tuy nói không đến mức toàn diện khai chiến, nhưng dị tộc tất nhiên muốn diệt đại thương, diệt Trần Trường Sinh, nhân tộc cửu đại đế. Không, dù là sở hữu đại đế cộng lại cũng bảo đảm không Trần Trường Sinh. Trừ phi thiên đế ra mặt, có thể thiên đế còn có thể ra mặt sao? Lớn như thế thương nhất định phải có sức tự vệ. Cái này sát trận nhất định phải bố trí tốt, nhất định phải trong 7 tháng. Chu Chính nhìn về phía Trần Trường Sinh, đỏ hồng mắt nói ra. Hiện tại nàng thậm chí muốn đem Trần Trường Sinh chính mình tăng cao tu vi tư nguyên đều khắc giữ lại, sau đó bố trí sát trận, càng thậm chí hơn cảm thấy một tòa sát trận không đủ. Hận không thể nhiều đến mấy cái. Biết liền tốt, Trần Trường Sinh gật gật đầu. Thế nhưng là, đại trận này rất có thể nuốt tiền. Hắn cơ hồ muốn nuốt 800 vạn ức thần tinh. Cái này, Chu Chính lại trần chờ. Trong đầu đắng chát, 800 vạn ức, số lượng này quá to lớn. Yên tâm đi, Trần Trường Sinh híp mắt lại. Trong vòng 7 tháng, tối thiểu ta sẽ đem tầng thứ nhất cầm xuống. Đem toàn bộ tầng thứ nhất cầm xuống. Cái này 800 vạn ức hẳn là cũng liền đụng đủ. Thống nhất tầng thứ nhất, Chu Chính đón đến, hẳn là đủ. Về phần thống nhất tầng thứ nhất chuyện này có thể làm được hay không? Chu Chính cảm thấy có hai tôn đại đế che chở đại thương. Hẳn là có thể chứ, hai người ánh mắt đều nhìn về nơi xa. Nơi nào là cửu lê nước chỗ phương hướng? Nói đến, Trần Trường Sinh cười cười. Hiện tại đại quân ta cũng nhanh đến Lạc Quốc đi. Lạc Quốc, một cái đỉnh cấp tử vận đại quốc. Có bất hủ tọa trấn. Nhanh đến, Chu Chính gật đầu, sau đó phát giác chính mình lời này có chút tùy ý. Liền vội vàng khom người nói, còn có 3 ngày hẳn là liền đến. Ngô, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, nói như vậy chấm cũng nên hiện thân. Ngài muốn đích thân tiến về. Chu Chính không khỏi ngẩng đầu, tầng thứ nhất nội chiến sự tình, vẫn không cần thánh thượng tự mình ra mặt a. Coi như tiến về, không cũng cần phải là sau cùng đối phó cửu lê nước thời điểm lộ diện. Tại Chu Chính tâm lý, toàn bộ tầng thứ nhất, có tư cách trở thành Trần Trường Sinh đối thủ người cũng chỉ có cửu lê hoàng một người mà thôi. Thậm chí cửu lê hoàng hắn cũng có chút chướng mắt. Hiện tại thánh thượng là thực lực nông cạn điểm, có thể chỉ cần nhượng thánh thượng tu vi tại tăng lên một số. Ngươi một cái chỉ là cửu lê hoàng lại tính là thứ gì? Sách giày đều không đủ. Cái này cùng nhau đi tới. Cho dù Trần Trường Sinh mới vừa vặn đột phá bất hủ cảnh giới, nhưng tại Chu Chính trong đầu, thiên hạ có thể cùng Trần Trường Sinh đánh đồng người một cái đều không có. Chính thức tuyệt đại vô song, thậm chí là tương lai thiên đế. Trần Trường Sinh gật gật đầu không nói chuyện. Chu Chính trầm ngâm, sau đó khó hiểu nói, chỉ là một cái Lạc Quốc, hắn dựa vào cái gì? Lạc Quốc muốn ngăn trở ta đại thương đổ đao, trừ phi bọn họ đa quốc liên thủ, có thể coi như thế cũng là phí công, bọn họ không dám giết ta đại thương quân đội. Nói đến đây Chu Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, thánh thượng, bọn họ thực có can đảm hạ sát thủ. Lập tức giết hại 2 ức tinh binh, vẫn là đại thương tinh binh. Thiên hạ này ai dám có sao mà to gan như vậy? Không ai dám đối Trần Trường Sinh động đồ đao. Nếu là dám bọn họ dựa vào cái gì? 1 tháng trước, 17 bản tôn đại đế trở về, nhân tộc trời đã biến. Trần Trường Sinh từ tốn nói, có thể thì tính sao? Chu Chính trong mắt nở rộ sát ý, nhân tộc thiên lại biến thánh thượng cũng là duy nhất long huyết thánh thể. Là thiên hạ này xin hỏi thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất vô song thánh thể. Là tương lai tuyệt đối thiên đế, còn lại đại đế, hoặc là còn lại thiên kiêu cho dù có thiên đế chi tư. Cho dù có thành tựu thiên đế khả năng, nhưng này loại khả năng lại có bao nhiêu? Người nào dám cam đoan hắn nhất định có thể trở thành thiên đế? Mà dị tộc ẩn núp 10 vạn năm, nội tình to lớn kinh người, ta nhân tộc đại nạn lâm đầu. Cho dù có một số người thật có may mắn thành là thiên đế khả năng, nhưng ai lại dám cam đoan nhất định có thể tại dị tộc trước đó vượt lên trước thành là thiên đế? Phải biết một khi lạc hậu dị tộc, lời nói ta nhân tộc liền triệt để xong. Mà thánh thượng là ta nhân tộc duy nhất có thể siêu việt dị tộc vượt lên trước thành là thiên đế tồn tại, điểm này ta không tin cái này đầy trời đại đế không nhìn thấy. Chu Chính tâm lý không cam lòng, những lời này cho tới bây giờ không có người nói qua, cũng không có người điểm xuyên thấu qua. Có thể từ khi Trần Trường Sinh tại hư không cấm địa triển lộ long huyết thánh thể, thiên hạ chấn kinh một khắc này, đây hết thảy đã trở thành nhân tộc chung nhận thức, thành vì tất cả trong lòng người một sợi ngọn lửa. Bởi vậy, đại thương đồ đao mở rộng, thiên hạ cũng không có nhiều người dám có bao nhiêu lời oán giận. Bởi vậy rất nhiều quốc môn mở rộng, không đánh mà thắng liền đầu hàng đại thương. Đây mới là đại thương đại quân chính thức đánh đâu thắng đó căn nguyên nhân. Không phải vậy nhân tộc cửu đế dựa vào cái gì nhau nhau xem trọng Trần Trường Sinh? Dựa vào cái gì nhiều lần đối Trần Trường Sinh làm viện thủ? Cũng bởi vì Trần Trường Sinh mới là cả nhân tộc duy nhất hy vọng. Dù là xa vời, có thể đó cũng là hy vọng. Nếu không có Trần Trường Sinh, nhân tộc chính là tuyệt vọng. Điểm này người trong thiên hạ nhìn rõ ràng. Cho nên nhóm này mới trở về đại đế buông xuống hậu nhân tộc xác thực thời tiết thay đổi lại có thể. Như thế nào đây? Chỉ cần bọn họ không mù, vậy liền tuyệt không dám giết Trần Trường Sinh. Thiên hạ này không ai dám giết đại thương thánh thượng. Đoạn thời gian trước ngươi có cái tấu chương, đêm khuya đưa vào, vong. Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái. Ngài là nói. Chu Chính không dám tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hai tay của hắn có chút run rẩy. Có dị tộc phát hiện nhân tộc truyền tống trận. Trần Trường Sinh chậm rãi nói. Ngươi cũng nói. Nhân tộc truyền tống trận là quan hệ trong tinh không những người khác tộc có thể hay không an toàn. Trở về một đầu thầm nghĩ, đây là tuyệt mật, nhưng bí mật này tiết lộ, người hoài nghi nhân tộc trong xuất hiện phản đồ. Cái này rất bình thường, bất luận cái gì thời đại bất kỳ quốc gia nào đều có phản đồ. Không thể tránh được, người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không có để ý. Trần Trường Sinh nói ánh mắt lộ ra hung quang. Có thể chấm để ý, bởi vì ngươi nhắc nhở chấm. Phản đồ, cái từ này là hắn thống hận nhất một cái từ. Bình thường thời điểm cũng coi như, nhưng tại nhân tộc luân hãm trước đó, gia tốc, thậm chí dẫn đến cả nhân tộc luân hãm phản đồ. Vậy liền quyết không có thể nhân nhượng, mà hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong phi thường rõ ràng. Cái này một nhóm trở về đại đế trong, Chu Chính run giọng nói, có phản đồ, hắn cơ hồ muốn nhịn không được kêu đi ra, nhân tộc đại đế lại là phản đồ, đây là nhiều đáng sợ sự tình, nhân tộc đại đế đến liền so dị tộc muốn ít, thiếu đáng sợ, mà ít như vậy trong đám người còn có phản đồ, vậy đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng lại có thể nghĩ nếu là phản đồ. Này cái này nhân tộc đại đế đối Trần Trường Sinh sát tâm tất nhiên là quyết tuyệt. Bởi vậy trong nhân tộc thật là có người dám giết Trần Trường Sinh. Thánh thượng, ngài không có nói đùa. Chu Chính có chút run chân. Thần nhát gan, ngài không nên hù dọa vi thần, mặc dù nói như thế lấy. Nhưng Chu Chính vẫn là không nhịn được nói, có phải hay không Lạc Quốc đại đế? Mấy ngày trước đây ngài cùng ta hướng đại đế nói chuyện ta nghe được. Lạc Quốc đến đại đế, có phải là hắn hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?